12 La Mã. Phẩm các kinh không nhiếp trong phẩm. Quán: không đoạn tận sáu pháp, này các tỷ kheo, không có thể trú quán thân trên thân. Thế nào là sáu? Ưa thích công việc, ưa thích nói chuyện, ưa thích ngủ nghỉ, ưa thích hội chúng, không phòng hộ các căn, không tiết độ trong ăn uống. Này các tỷ kheo, không đoạn tận sáu pháp này, không thể trú quán thân trên thân. Đoạn tận sáu pháp, này các tỷ kheo, có thể trú quán thân trên thân. Thế nào là sáu? Ưa thích công việc, ưa thích nói chuyện, ưa thích ngủ nghỉ, ưa thích hội chúng, không phòng hộ các căn, không tiết độ trong ăn uống. Đoạn tận sáu pháp này, này các tỷ kheo, có thể trú quán thân trên thân. Quán: không đoạn tận sáu pháp, này các tỷ kheo, không có thể quán thân trên nội thân, trên ngoại thân, trên nội ngoại thân, trên các cảm thọ, trên các nội thọ, trên các ngoại thọ, trên các nội ngoại thọ, trên tâm, trên nội tâm, trên ngoại tâm, trên các nội ngoại tâm, trên các pháp, trên các nội pháp, trên các ngoại pháp, trên các nội ngoại pháp. Thế nào là sáu? Ưa thích công việc, ưa thích nói chuyện, ưa thích ngủ nghỉ, ưa thích hội chúng, không phòng hộ các căn, không tiết độ trong ăn uống. Đoạn tận sáu pháp này, này các tỷ kheo, có thể trú quán pháp trên nội ngoại pháp. Thấy bất tử. Thành tựu sáu pháp này các tỷ kheo, gia chủ Tabusa đi đến cứu cánh nơi Như Lai, sống thấy được bất tử, chứng ngộ bất tử. Thế nào là sáu? Với lòng tịnh tính bất động đối với Phật, với lòng tịnh tính bất động đối với Pháp, với lòng tịnh tính bất động đối với Tăng, với Thánh giới, với Thánh trí, với Thánh giải thoát. Thành tựu sáu pháp này, này các tỷ kheo, gia chủ Tabusa đi đến cứu cánh nơi Như Lai, sống thấy được bất tử, chứng ngộ bất tử. Thấy được bất tử. Thành tựu sáu pháp, này các tỷ kheo, gia chủ Halika, gia chủ Sudatta Anathabindika, gia chủ Sita Machika Sandika, Hathaka Alavaka, Mahanama Saka, gia chủ Uga người Vesali, gia chủ Ugata, Sura Ambatha, Jivaka Komarabhaka, gia chủ Nakulabita, gia chủ Tavakanika, gia chủ Burana, gia chủ Ishidata, gia chủ Sanhana, gia chủ Viaya, gia chủ Vajiyayamahito, gia chủ Mendaka, cư sĩ Vasetta, cư sĩ Arita, cư sĩ Saraga đi đến cứu cánh nơi Như Lai, sống thấy được bất tử, chứng ngộ được bất tử. Thế nào là sáu? Với lòng tịnh tính bất động đối với Phật, với lòng tịnh tính bất động đối với Pháp, với lòng tịnh tính bất động đối với Tăng, với Thánh giới, với Thánh trí, với Thánh giải thoát. Thành tựu sáu pháp này, này các tỷ kheo, cư sĩ Saraga đi đến cứu cánh nơi Như Lai, sống thấy được bất tử, chứng ngộ được bất tử. Tham. Để thắng trí tham, này các tỷ kheo, sáu pháp cần phải tu tập. Thế nào là sáu? Thấy vô thượng, nghe vô thượng, lợi đắc vô thượng, học pháp vô thượng, phục vụ vô thượng, tùy niệm vô thượng. Để thắng tri tham, này các tỷ kheo, sáu pháp cần phải tu tập. Để thắng tri tham, này các tỷ kheo, sáu pháp cần phải tu tập. Thế nào là sáu? Tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm giới, tùy niệm thí, tùy niệm thiên. Để thắng tri tham, này các tỷ kheo, sáu pháp này cần phải tu tập. Tham. Để thắng tri tham, này các tỷ kheo, sáu pháp cần phải tu tập. Thế nào là sáu? Tưởng vô thường, tưởng khổ trong vô thường, tưởng vô ngã trong khổ, tưởng đoạn tận, tưởng ly tham, tưởng đoạn diệt. Để thắng tri tham, này các tỷ kheo, sáu pháp này cần phải tu tập. Tham. Này các tỷ kheo, để liễu tri tham, để đoạn diệt, để đoạn tận, để trừ diệt, để làm cho tàn tà, để ly tham, để đoạn diệt, để trừ bỏ, để từ bỏ tham, sáu pháp cần phải tu tập. Thế nào là sáu? Này các tỷ kheo, để thắng tri sân, si, phẫn nộ, hiềm hận, giả dối, não hại, tật đố, sang lẫn, lừa đảo, mang trá, phản trắc, ngoan cố, bồng bột, nông nổi, mạng, tăng thượng mạng, kiêu, phóng dật, để liễu tri, để đoạn diệt, để đoạn tận, để trừ diệt, để làm cho tàn tạ, để ly tham, để đoạn diệt, để trừ bỏ, để từ bỏ, sáu pháp này cần phải tu tập. Thế Tôn thuyết như vậy, các tỷ kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.